Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046, dị vực xâm phạm. Biên quan có địch, vị kia tên là Bạch Lôi nhân vật giống như nói cái gì? Lại hình như không hề nói gì, nhưng trong lời nói của hắn liền như là một hòn đá đầu nhập mặt hồ. Để ở đây tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Trường sinh thế gia cơ bản đều là năm đó chân tiên lưu lại hậu nhân sinh sôi mà thành thế gia. Mỗi người đều là công huân hậu đại, bọn hắn thiên phú dị bẩm, lại có cao cấp nhất thiên công. Trên cơ bản có thể nói là phiến thiên địa này ở giữa nhất là cường đại tồn tại. Là mỗi một vị người tu hành đều không thể xem nhẹ thế lực. Nhưng bọn hắn đối với biên quan ủng hộ tựa hồ vẫn luôn không nhiều. Tối thiểu không có kim gia vị kia thiên thần nói như vậy dõng dạc. Đối với nguyên thủy đế thành ủng hộ, tất cả mọi người đều là một số không. Nhưng phía đối diện quan ủng hộ cũng không phải. Biên quan chiến tranh kéo dài vô số năm. Có vô số anh kiệt chiến sĩ tại khu vực kia. Không thể phủ nhận là Trường sinh thế gia cùng đỉnh tiêm môn phái thật có chỗ ủng hộ. Nhưng cũng không có ở trong đó lên đến trụ cột vững vàng tác dụng. Giảng đạo vẫn còn tiếp tục. Thần thông diệu pháp không ngừng. Đường huyền minh nhưng cũng lâm vào trầm tư. Bạch Lôi mang đến cho hắn không ít chấn động. Hắn tại cửu thiên thập địa chứa trọng thương. Để tất cả mọi người đều có tâm lý chèo trống. Phiến thiên địa này ở giữa đứng đầu nhất nhân vật, mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, đều phải đi nguyên thủy địa tầng đi một chuyến, nhất định phải cho hắn cái này, tàn phế tiên vương, mặt mũi. Nhưng bọn hắn đến cùng là thế nào tại nguyên thủy đế thành thủ hộ? Lại là khác một vấn đề lớn, mỗi người đều có trong lòng bọn họ tính toán nhỏ nhặt. Mỗi người đều có trong lòng bọn họ một chốn cực lạc. Bọn hắn sẽ thề sống chết là cái kia một chốn cực lạc hiệu lực. Đối với Bạch Lôi đến nói, trong lòng của hắn tịnh thổ là nữ nhi của hắn, là hắn một cái môn phái nho nhỏ. Đối với trường sinh thế gia đến nói, bọn hắn thế gia phồn vinh hưng thịnh chính là trong lòng bọn họ tịnh thổ. Là bọn hắn nhất định phải thề sống chết thủ vệ, chỉ là Bạch Lôi lời nói ra không lâu sau. Đường huyền minh liền thấy mấy đầu thời gian tuyến nhánh sông. Trường sinh thế gia tại hắn hiệu triệu phía dưới phân biệt tiến vào nguyên thủy đế thành. Nhưng phần lớn chỉ là mặt ngoài xuất lực, cũng sẽ không kiệt lực thủ hộ. Mục đích của bọn hắn là thu hoạch được chân tiên tiên khí. Chân tiên huyết nhục, mà không phải thủ hộ vùng đất kia. Thời khắc nguy cơ bọn hắn sẽ tự động lùi bước, để những người khác đi liều chết. Đương nhiên điểm này bọn hắn đều làm được rất vi diệu. Rất để người nhìn không ra sơ hở. Mà cửu thiên thập địa bên trong thật như là Bạch Lôi lo lắng như thế. Trường sinh thế gia cùng đỉnh tiêm môn phái phạm vi thế lực càng lúc càng lớn. Gần như thống hợp cả phiến thiên địa. Bọn hắn đánh lấy đường huyền minh đại kỳ. Hô hào là cửu thiên thập địa chinh chiến khẩu hiệu. Đem phiến thiên địa này sở hữu bí ẩn khu vực tất cả đều chia cắt, khiến người khác hoàn toàn không có cơ hội. Tất cả mọi người hoặc là gia nhập đỉnh tiêm môn phái, hoặc là gia nhập trường sinh thế gia, bằng không thì căn bản không có tấn thăng cơ hội. Thậm chí liền tu hành tài nguyên bọn hắn đều tiến một bước thống hợp, không cho những người khác một chút tăng lên khả năng. Đương nhiên đây chẳng qua là dòng sông thời gian nhánh sông bên trong một loại khả năng. Chỉ là nhất là khả năng phát sinh mấy loại khả năng một trong. Phiến thiên địa này vấn đề còn có rất nhiều. Có rất nhiều thứ còn cần tiến một bước giải quyết a. Giảng đạo sau khi đường huyền minh trong nội tâm thở dài. Nhưng cùng lúc lại có một loại phấn chấn. Hoàn toàn không có tính khiêu chiến đồ vật làm sẽ không có ý nghĩa. Mà lại, có ý tứ không chỉ là cái này nhóm trường sinh thế gia a. Đường huyền minh đem ánh mắt từ vẫn tiên lĩnh thu hồi. trong đó vẫn tiên lĩnh bên trong tiên vương đang cùng tiên điện vị kia chân tiên giao lưu. Bọn hắn tại thương nghị, tại mật thiết mưu đồ, giữa hai người phát sinh không nhỏ tranh chấp. Tiên điện chân tiên hy vọng vẫn tiên lĩnh vị kia tồn tại có thể xuất thủ. Thừa dịp đường huyền minh hư nhược thời điểm, đem biên hoang bảy vương một trong tồn tại giết chết. Nhưng lời của hắn cũng không có đạt được tán đồng. Vị kia tiên vương căn bản bất vi sở động, cầu thả tại cấm khu bên trong, căn bản không xuất thủ. Bởi vì ngươi là hắn hậu nhân, ta mới ra tay giúp ngươi. Bằng không thì ngươi cùng hai vị kia tồn tại đồng dạng, cho dù vẫn lạc ở trong thiên địa, ta cũng sẽ không nhiều nhìn liếc mắt. Muốn ta cùng một vị tiên vương trực tiếp tác chiến, căn bản không có khả năng. Vẫn tiên lĩnh vị kia tiên vương không chút do dự cự tuyệt. Cái này khiến tiên điện tàn tiên trong ánh mắt lóe ra một tia lạnh lùng cùng oán độc ánh sáng. Cấm khu bên trong vị kia tiên vương đem đây hết thảy thấy rõ ràng, lại bất vi sở động, chỉ là lạnh lùng đi vào cấm khu chỗ sâu nhất, không nói nữa. Tiên điện chân tiên vô lực cầm nắm đấm, cảm thấy thật sâu bất lực. Hắn biết vẫn tiên lĩnh vị này tiên vương vì sao muốn cứu hắn. Bởi vì hắn cùng tiên vực một vị đỉnh tiêm tiên vương có quan hệ, là vị kia tiên vương hậu nhân. Cửu thiên thập địa tình huống kịch liệt biến hóa, tiên cổ thời kỳ sau khi đại bại đã không có hy vọng, tiên vực tự nhiên mà vậy liền đem phiến khu vực này từ bỏ, không tiếp tục để nơi này trở thành đối kháng hắc ám cùng bất hủ tuyến đầu. Nhưng hiện tại cửu thiên thập địa lại xuất hiện chuyển cơ, có tiên vương cấp người khác vật xuất hiện. Điều này đại biểu lấy tiếp xuống cục diện có thể sẽ một chút xíu chuyển biến tốt đẹp. Tiên vực nếu như nhìn thấy cảnh tượng như vậy tuyệt không buông tha. Bọn hắn sẽ chủ động phái người hạ giới chi viện. Dù sao bọn hắn cũng không muốn mất đi một cái giảm sóc mang. Bọn hắn cũng không hy vọng trực tiếp cùng hắc ám bất hủ vật chất đối kháng. Đối với hắn như vậy nhóm đến nói cũng không tính tốt bao nhiêu. Nếu như có thể, bọn hắn càng hy vọng cửu thiên thập địa có thể ngoan cường chống cự xuống dưới, duy trì loại cục diện này, mà bọn hắn tại tiên vực ở trên cao nhìn xuống, cúi ôm lấy hết thảy, cao cao tại thượng tiên vương cũng không nguyện ý đối mặt loại kia đen vật chất tối, cũng không muốn đối mặt loại kia bẩn thỉu ô nhiễm. Hừ, trong lòng còn ôm điểm điểm hy vọng sao? Còn muốn trở lại tiên vực, si tâm vọng tưởng, liền ta như vậy trực hệ hậu nhân đều bị trực tiếp từ bỏ, chỉ bằng ngươi lại có tư cách gì bị người tiếp trở về đâu? Rơi xuống phiến khu vực này về sau, cũng đã là bất tường người, cao cao tại thượng chí thần chí thánh tiên vực cũng sẽ không tiếp nhận có thể sẽ ô nhiễm bọn hắn. Vùng thế giới kia tồn tại, tiên điện tàn tiên nhìn về phía trên 9 tầng trời. Long trọng giảng đạo như cũ tại tiếp tục, giảng đạo bên trong nhất nhân vật phía trước tu vi bão táp tiến mạnh. Một đóa lại một đóa đại đạo chi hoa trên người bọn hắn nở rộ. Nhất bị hắn chú ý không thể nghi ngờ là ngồi tại vị thứ nhất cùng vị thứ hai Thạch Hạo cùng Thạch Nghị, trên thân hai người đều có 3 đóa đại đạo chi hoa nở rộ. Kia là 3 sợi tiên khí. Thân là được chứng kiến tiên cổ thời kỳ huy hoàng tình huống nhân vật, tiên điện tàn tiên biết rõ, nắm giữ loại thiên phú này tài tình nhân vật, chỉ cần không bị cố ý quấy nhiễu, không nửa đường vẫn lạc, bình thường cũng có thể trở thành tiên, thậm chí với không chỉ là thành tiên, nhân vật như vậy tại tiên cổ đều là bị tiên vương cấp nhân vật khác nhìn chúng, bị coi là người nối nghiệp. Bọn hắn có thể sẽ trở thành tiên vương, không thể tiếp tục như thế, nhất định phải có thay đổi. Côn bằng lưu tại thương thế trên người hắn mặc dù bị một vị tiên vương xuất thủ trừ bỏ ra ngoài, nhưng hắn y nguyên xúc động đạo quả, vĩnh viễn cũng không có cách nào tiến thêm một bước, một mực như thế phí thời gian xuống dưới, đợi đến tương lai hai vị kia trèo đăng đến tiên vị, hắn tất nhiên sẽ bị thanh toán. muốn như thế thành công, không khỏi qua với ngây thơ. Đã ngươi không nguyện ý xuất thủ, cái kia ta lựa chọn những người khác. Tiên kiếm tàn tiên dùng âm lãnh mà ẩn nấp ánh mắt nhìn liếc mắt cấm khu chi chủ, xếp bằng ngồi dưới đất, trầm mặc không nói. Ô, thê lương kèn lệnh đột nhiên ở trong thiên địa vang lên, bừng tỉnh mỗi người, mỗi một vị tồn tại đều cảm giác được trong lòng khí huyết đang thiêu đốt, đang sôi trào. Từng tại biên quan chinh chiến nhiều năm nhân vật càng là trực tiếp ghé mắt nhìn về phía biên quan, dị vực tiến công, kèn lệnh như thế gấp rút, chắc là đáng sợ nhất nguy cơ, lần này đại nạn muốn tới. Mạnh Thiên Chính trầm giọng nói, đông, đông, đông, nặng nề tiếng trống trận giống như đập vào trong lòng của mỗi người, để mỗi một vị tồn tại đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn im ắng nhìn chăm chú biên quan, lại ghé mắt nhìn về phía Đường Huyền Minh, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đường Huyền Minh nhìn chăm chú biên quan, tại vô tận kim sắc sa mạc bên ngoài, giống như thủy triều đại quân liên miên thành một đường, đen nghịt như là mây đen dày đặc bầu trời, không có một tia khe hở, toàn bộ đại quân yên tĩnh mà trầm mặc, vô thanh vô tức tiến lên. Cái này so kêu giết trùng thiên còn muốn cho người rung động. Chỉ có trị quân nghiêm mật nhất quân đội mới có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, không có chút nào tạp âm. Một mặt lại một cây cờ lớn trong quân đội liệt liệt rung động, một đạo lại một đạo ngút trời tinh khí lang yên đứng vững, như cùng một căn lại một cây kình thiên trụ lớn, thô sơ giản lược cong lên. Đường Huyền Minh liền thấy cái kia cổ xưa trên chiến kỳ nhiều vị đế tộc chữ. Lần này dị vực không còn là luyện binh, bọn hắn xuất động cổ xưa nhất cùng cường đại hoàng tộc, trong bọn họ vương tộc liền đề cửu thiên thập địa khó mà chống cự, đồng cấp bên trong tìm không thấy đối thủ, chưa đừng nói chi là trong bọn họ hoàng tộc. Càng làm cho biên quan vô số người sợ hãi chính là nơi đó một đạo lại một đạo thành tiên ánh sáng nở rộ, có bao nhiêu vị bất hủ giả cùng nhau mà tới. Lần này thế công vượt qua sở hữu, ở đây toàn bộ kỷ nguyên bên trong đều coi là đáng sợ. Biên quan bên trong ngủ say vô số năm chí tôn đều từ trong đó khôi phục, cổ động khí huyết, thôi động tiên cổ thời kỳ lưu lại tiên khí. Xem ra giảng đạo lần này thật muốn đình chỉ. Đường Huyền Minh rủ xuống tầm mắt, nhìn phía dưới một đôi lại một đôi hoặc chờ mong, hoặc sợ hãi, hoặc bất an ánh mắt, trầm giọng nói, lần này dị vực công kích trước nay chưa từng có, biên quan tình thế vô cùng nguy cấp, chỉ sợ các người đều phải đi lên đi một chuyến. Một đám người trầm mặc, không tiếc một chết. Mạnh Thiên Chính gầm thét, trong đôi mắt có không gì sánh nổi sục sôi chiến ý. Giảng đạo kéo dài hơn 2 tháng, hắn thiết huyết đại cung bên trong thụ thương cái kia một tôn thân thể đã chữa trị hoàn thành, cái này khiến hắn có lòng tin đối mặt bất luận một vị nào địch thủ, không phải bằng vào dũng khí liền có thể chiến thắng hết thảy. Đường Huyền Minh rất bình tĩnh đối mặt lấy từng đôi ánh mắt nghi hoặc, nói nhỏ, dị vực bên trong có đế tộc xuất hiện, mà lại không phải một vị hai vị, có người không hiểu, nhưng cũng có một số nhỏ tự cường người trong ánh mắt toát ra rung động thần sắc. Bọn hắn biết đế tộc ý vị như thế nào, kia là bộ tộc bên trong nắm giữ bất hủ chi vương chủng tộc mới sẽ có được dạng này vinh dự xưng hào. Hậu nhân của bọn họ thiên phú huyết mạch đáng sợ, thần thông pháp lực cường đại, không người có thể địch, trong truyền thuyết chỉ có thập hung hậu nhân mới có thể đủ cùng bọn hắn đối kháng. Bọn hắn là vua không ngai, là phiến thiên địa này ở giữa nhóm người mạnh nhất, nên có người cẩn thận đem cái tin này truyền bá ra ngoài về sau. Một đám người ánh mắt đều chằm chằm lên thiên giác kiến, cửu u ngạo, kỳ lân, bọn hắn là thuần chính nhất thập hung hậu nhân. Có lẽ cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đủ cùng dị vực đế tộc đối kháng. Đường Huyền Minh lắc đầu, đám người ý tứ hắn rất minh bạch, nhưng hắn lại chủ động bác bỏ, nói, tới đế tộc đều đã đạt được chí tôn lĩnh vực, trừ chí tôn, không ai có thể cùng bọn hắn đối kháng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN